Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt đỏ lên cười, nhận lấy chiếc cúp trong tay Tịch Lam, giơ chiếc cúp lên, từng trận vỗ tay. Nhìn ống kính giống như biết cô đang nhìn hắn. Hắn nghẹn ngào nói: Hà Tuyết, tôi không biết bây giờ cô đang ở đâu, nhưng giải thưởng này cô nên được. Cô đã cố gắng như thế, kiên cường như vậy, lạc quan và đáng yêu như vậy. Giải thưởng này là Thượng Đế nói cho cô biết, người vẫn yêu thương cô. Hà Tuyết à, cho dù cô ở nơi nào, tôi đều rất tin tưởng cô. Cô nhất định sống tốt, cố lên. Hạ Tuyết ôm chặt con gái, cảm động khóc òa lên, mà dám vào khuôn mặt bé nhỏ của con gái đang ngủ say. Một vạn lời muốn nói đều nuốt vào lòng, chỉ bao giờ hạnh phúc như vậy. Tất cả tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cô mở hai mắt đẫm lệ, nhìn Hàn Văn Vũ trước màn hình. Hạ Tuyết à, giờ thường này tôi tạm thời giữ cho cô, sau ngày gặp mặt, tôi tự mình đưa cho cô. Đừng bỏ lỡ, chúng tôi đều muốn cô. Hạ Tuyết khổ sở nhìn Hàn Văn Vũ, tay nâng chiếc cúp kia, sau đấy chậm rãi đi xuống đài, cùng Tôn Minh là một tư thế chiến thắng. Hai người nhẹ nhàng ôm vai nhau, kích động nở nụ cười rồi bật khóc. Daniel đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, ngồi xổm xuống, nhìn bộ dáng kích động của cô, lơ đãng hỏi: Thực sự cô muốn buông bỏ đóng phim à? Có thể đoạt được giải thưởng, đây là cổ vũ tốt nhất với cô. Cô nhất định thành công, cô diễn Minh Cơ rất tốt, vô cùng nổi bật. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nghẹn ngào ôm lấy con gái, đứng lên rồi trở lại trên sofa, cầm lấy muỗng cẩn thận múc cháo, vừa uống vừa nói: Nếu tôi không buông tay, 6 năm trước tôi đã không buông tay. Hiện tại tôi có Hy Văn rồi, tôi vô cùng thỏa mãn. Tôi còn nhớ dưới cơn mưa ngày ấy, tôi bước qua quỷ môn quan trở về. Tôi quý trọng sinh mệnh mình, tôi càng quý trọng Hy Văn. Daniel chân thành nói: Nhìn tương lai của cô ở đâu, mẹ của cô chắc cũng hy vọng cô có thể quý trọng tương lai của mình. Hey, đừng buông tha ước mơ. Giống như Minh Cơ, đến chết cũng muốn yêu. Bộ phim này nói với mọi người, mặc kệ làm chuyện gì đều phải có lòng tin. Cô đã từ quỷ môn quan quay trở về, vậy thì không sợ lời đồn đại thị phi. Hy Văn của chúng ta đáng yêu nhất, không cần giấu đi. Rồi có một ngày cô phải dùng thành công của mình nắm tay con gái bước lên thảm đỏ chứ. Chỉ cần cô dũng cảm đối mặt. Vừa rồi đoạt giải cô không vui ư? Cô không hạnh phúc à? Nhất định cô thuộc về sân khấu. Giống như tôi lúc trước mới vừa gặp cô thực xinh đẹp, có một loại ánh sáng lấp lánh vô cùng hấp dẫn người khác. Hãy tin tưởng Thượng Đế, người cho cô ánh sáng xinh đẹp luôn luôn có mục đích. Cô chỉ cần hướng theo mục đích kia đi về phía trước, tự nhiên sẽ đạt được ước mơ của cô. Đây là mục đích của Thượng Đế. Hà Tuyết chậm rãi cúi xuống nhìn con gái đang ngủ say, bộ dáng chu môi đáng yêu, nằm trong lòng kêu khóc, thực đáng yêu. Cô đột nhiên bật cười. Rạng sáng, bên ngoài trời thổi cơn mưa phùn hơi se lạnh. Hà Tuyết mặc áo khoác, ngồi trên ghế salon, nhìn buổi lễ trao giải điện ảnh vừa kết thúc. Lần đầu tiên thấy mình đoạt giải trong phút chốc kia, lần đầu tiên cô cười vui vẻ, nước mắt từng giọt lan xuống. Nhận tới câu nói Daniel: Hy vọng chúng ta đáng yêu nhất, đừng nên giấu đi. Rồi có một ngày cô phải dùng thành công của cô nắm tay con gái bước trên thảm đỏ. Hạ Tuyết nhớ những lời này, trong lòng đột nhiên nóng lên, ánh mắt cô khẽ chớp, cắn môi dưới. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn đổ cơn mưa, nhưng nghe nói hôm nay tại cổ trấn tổ chức lễ hội trên thuyền mỗi năm một lần. Lúc này lão bản thường ngày buôn bán trên thuyền sẽ có rất nhiều tôm cá tươi mời mọi người ăn miễn phí. Hạ Tuyết vừa nghe vội vàng ôm lấy bảo bối, đem dây lưng màu hồng, đem bảo bối mang ra phía trước ngực, ha ha cười chạy đi. Muốn đi đến nơi náo nhiệt, nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa nhìn thấy Daniel mỉm cười đi tới. Muốn đi đâu? Đi tham gia lễ hội trên thuyền, có miễn phí món ăn đấy. Hà Tuyết vừa nhét bình sữa vào trong miệng con gái vừa cười nói vậy. Tôi đi với cô. Daniel đỡ Hà Tuyết đi tới, sau đó đi con sông nhỏ thật dài. Tôi nói cho anh biết, chờ lát nữa khẳng định có rất nhiều món ăn, anh phải dành cho tôi một ít đấy. Hà Tuyết vừa đi vừa vui vẻ nói. Nói xong cúi đầu nhìn con gái đang lườm mắt thật to, ôm bình sữa giống như là con heo con nhìn mình. Ôi công chúa của mẹ, chờ một lát nữa mẹ ăn cho con ăn nhé. Hà Tuyết cười cười quay đầu nhìn Daniel, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn cô, dường như là có lời muốn nói. Cô sửng sốt ngạc nhiên nhìn hắn. Anh làm sao thế? Daniel nhìn Hà Tuyết ánh mắt có chút lóe lên, nhưng chỉ nhàn nhạt cười, vừa tay nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của Hy Văn. Nó đang lườm lườm mắt thật to nhìn hắn, tóc loăn xoăn lưa thưa cùng với một cái khăn trùm đầu màu xanh bao quây, thực đúng là rất buồn cười. Hạ Tuyết và Daniel đi dọc bờ sông nhỏ, đi đến đầu bên kia cổ trấn nhỏ. Lúc này gió lạnh đột nhiên thổi tới, lá phất phơ bay bay. Hạ Tuyết vừa đi vừa nhìn Daniel hôm nay im lặng kỳ lạ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Daniel đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Vai diễn của tôi kết thúc rồi, tôi phải về Pháp. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn gương mặt ấy rất quen thuộc, trong lòng tự nhiên có chút không nỡ. Anh thực sự đi à? Daniel nhìn cô gật đầu. Ừ, tôi không có lý do gì để ở lại, phải trở về. Có thể bận lồng tiếng cho phim, chắc là không quay lại nữa, cũng sẽ không còn ở Trung Quốc bao lâu. Daniel thâm sâu nhìn Hạ Tuyết. Ánh mắt Hạ Tuyết chăm chú ôm con gái, nhìn bộ dáng bé nhỏ của con gái đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net